Làm sao? Nghe không hiểu lời của tôi hay là không muốn? Không muốn thì lăn xuống đi. Mỗi lần kéo cô ngồi lên đùi cũng là anh. Mà chương 47. Tôi đút cho anh. Không khách khí đuổi cô đi cũng là anh. Hạ Tịch Quán trầm mặc mấy giây. Tôi không xuống. Tôi sẽ đút cho anh. Cách chương.